Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 520, khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Đèn quang minh diệt giữa. Lâm Uyên buông xuống microphone. Ca khúc rõ ràng đã hát xong rồi. Nhưng ở hiện trường nhạc đội lưu loát đàn dương cầm âm chung. Vẻ này bi thương phảng phất còn đang chảy xuôi. Chảy vào vô số người xem trái tim. Người sở hữu bên tai tựa hồ vẫn đang lượn lờ đạo kia khàn khàn mà có mê hoặc tính giọng nói. Ta đi, hắn câm, cũng trở nên mạnh mẽ. Này cũng có thể lật sao? Ta lại nghe khóc, bài hát này ta mẹ nó nhất định phải đi xuống nghe 100 lần. Ta không nên ở trong xe, ta hẳn ở đáy xe. Này mẹ nó không phải là ta nhìn thấy lão bà xuất quỹ ngày đó chân thực tả chiếu sao? Huynh đệ chịu đựng, huynh đệ phải kiên cường. Không có gì thật không ngừng ở ta làm thời điểm suy nghĩ nếu như tự mình ở đáy xe là tốt. Nhưng vạn nhất bọn họ ở trên xe làm chuyện gì xấu. Ta mẹ nó ở đáy xe khẳng định so với ở trong xe còn khó chịu hơn. Đồng dạng là lưu hành bài hát. Đồng dạng là miêu tả ái tình. Đồng dạng là thất tình cảm thụ. Đồng dạng là đặc sắc giọng nói. Nhưng khi cá mè hoa cùng Lan Lăng Vương tác phẩm bày ở một chỗ, phía sau sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng không tồn tại huyền niệm. Hoa lạp lạp, âm nhạc kết thúc thời điểm, toàn trường bộc phát nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay, đưa cho thanh âm bởi vì cảm mạo mà khàn khàn lại vẫn đang kiên trì ca sướng Lan Lăng Vương. Cũng đưa cho hắn lần này dâng hiến ra. Có thể là trên cái vũ đài này tối đặc biệt giọng nói. Được, An Hoành đi lên sân khấu. Còn đặc biệt mang theo chai nước cho Lan Lăng Vương. Dĩ nhiên cũng bao gồm ống hút. Rất cảm tạ Lan Lăng Vương lão sư biểu diễn. Ta từ chưa từng nghĩ một cái ca sĩ ở cuống họng ách xuống dưới tình huống còn có thể có như thế cường đại phát huy. Bốn vị bình ủy lão sư có cái gì phải nói sao? Ta. Diệp Chi Thu thứ nhất hô lên, sau đó bắt chước Lan Lăng Vương vừa mới thanh âm hát mấy câu. Kết quả bất đắc dĩ nói, lần trước Lan Lăng Vương ca hát để cho ta cảm giác tức không đủ trường. Lần này bài hát để cho ta cảm giác khí tức của hắn cơ hồ là đứt quãng. Rất nhiều người cho là hắn tức nên tục thượng, hắn đột nhiên liền hết hơi rồi. Nhưng loại này biểu diễn phương thức vừa vặn thành tựu bài hát này. Quá kinh người. Bây giờ Trịnh Tinh là một tấm khiếp sợ mặt. Rõ ràng mọi người chúng ta đều cảm thấy Lan Lăng Vương chàng này sẽ bởi vì cuống họng vấn đề mà ảnh hưởng đến phát huy. Nhưng ta nhìn thấy là một cái bất khuất Lan Lăng Vương. Lợi hại, Duẫn Đông hay lại là mặt tê liệt. Dương Trung Minh cười. Trước ta nói rồi. Ta sẽ không bởi vì ngươi cuống họng mà cho ngươi đồng tình phân. Cho nên ta một hồi đem phiếu cho ngươi thời điểm. Chỉ có thể đại biểu ta đối bài hát này là rất thích. Đây là một bài về chất lượng còn thậm chí có thể nói cực độ thành công bài hát của buôn bán. Ca khúc cùng với giọng hát đều kết hợp quá tốt. Khen ngợi, toàn bộ khen ngợi. Đương nhiên bốn cái bình ủy cũng khen ngợi cá mè hoa biểu diễn. Chỉ là cá mè hoa trận này biểu hiện, hiển nhiên là bị Lan Lăng Vương áp chế danh tiếng. Cho nên khi tỷ số tuyên bố thời điểm, nàng không nghi ngờ chút nào thua mất. Rất tốt, mặc dù thua mất, nhưng cá mè hoa cũng không có đả thương tâm. Nàng biểu hiện tương đối tự nhiên, bởi vì trận đấu vào 12 cường đã là cực hạn của nàng rồi. Nàng biết phía sau khiêu chiến mình cũng rất khó tìm lật bàn cơ hội. Trừ phi tiếp tục tìm Lan Lăng Vương so với. Nhưng nàng không muốn, nguyện thua cuộc mà thôi. Trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Lâm Uyên cũng thở phào một cái. Bên cạnh Đồng Đồng vội vàng cho hắn bưng trà dâng nước. Thậm chí còn giúp hắn nện cho đấm lưng. Lan Lăng Vương lão sư chàng này quá đặc sắc. Ngài này khàn khàn giọng nói tuyệt. Lâm Uyên không nói gì. Tân thua thiệt hắn chuẩn bị trước ca khúc quá nhiều. Nếu không trận này thật là có điểm quá sức. Sau đó trận đấu rất tàn khốc. Người máy bại bởi báo thù nữ thần. Cô lang bại bởi thiên nga trắng. Mỹ nhân ngư là bại bởi hoa cúc non. Tinh linh đánh bại ngư nhân. Bá vương cũng đánh bại phao phao ngư. Trong đó, mỹ nhân ngư biểu hiện kinh người nhất. Nàng số phiếu gần như bức bằng nhau hoa cúc non. Cái này hoa cúc non là tới từ thứ hai chiến đội ca hậu cấp tuyển thủ. Mặc dù là thực lực hơi yếu ca hậu, nhưng mỹ nhân ngư có thể đem nàng bước đến tuyệt cảnh cũng không phải chuyện đùa. Đương nhiên, người máy cùng báo thù nữ thần, cùng với cô lang cùng thiên nga trắng giữa ca vương ca hậu chiến cũng phi thường xuất sắc. Loại này xuất sắc không chớp mắt trình độ, cũng hoàn toàn phù hợp này chàng trận đấu cách thức. Dựa theo quy tắc tranh tài, thắng lợi ca sĩ môn là phải tiếp nhận phá của khiêu chiến. Cho nên vòng thứ nhất trận đấu mới vừa kết thúc mọi người liền bị hội tụ đến trên võ đài. Người thắng người thua mỗi người phân khoảng đó hai tịch. Trong nháy mắt, người sở hữu ánh mắt lần nữa tập trung ở trên người Lan Lăng Vương. Mặc dù Lan Lăng Vương giành được vòng thứ nhất, nhưng hắn cuống họng quả thật xuất hiện vấn đề. Hơn nữa nhìn người thắng đội hình. Bá Vương, Tinh Linh, Hoa Cúc Non, Thiên Nga Trắng, Báo Thù Nữ Thần, vô luận từ góc độ nào nhìn, Lan Lăng Vương đều là dễ dàng nhất khiêu chiến ca sĩ. Trong lúc nhất thời ca sĩ môn ánh mắt đều có chút phức tạp. Bại ra trận cho bên trong có thể là có cô lang cùng với người máy hai vị này ca vương. Xong rồi, Lan Lăng Vương, này ba thua hết bốn vị ca sĩ khẳng định cũng muốn chọn Lan Lăng Vương a, vừa mới Lan Lăng Vương bài hát kia phi thường mưu lợi. Mưu lợi đến hắn ít ỏi khả năng lại sao chép vòng thứ nhất kỳ tích. Người xem ở thảo luận, người chủ trì An Hoành cười nói. Các vị ca sĩ mời lựa chọn mỗi người đối thủ. Ta phải nhấn mạnh một chút. Người khiêu chiến không thể lựa chọn cùng vị ca sĩ. Sa luân chiến hiển nhiên cũng không công bình. Chúng ta có thể để cho trước nhất chàng điểm số cao hơn bại phương ca sĩ trước chọn. Đầu tiên mời ra chúng ta cô lang lão sư. Bá vương, cô lang một lời ra. Toàn trường đều kinh hô. Cô lang lại không có lựa chọn mặt ngoài nhìn thực lực yếu nhất Lan Lăng Vương. Mà là lựa chọn bên ngoài thực lực mạnh nhất Bá Vương. Tốt mới vừa, An Hoành cũng ngoài ý muốn không được. Hắn cười nói, đây thật là một cái ngoài dự đoán mọi người lựa chọn. Bá Vương lão sư kết quả đối thủ là cô lang lão sư. Như vậy vị thứ hai lựa chọn ca sĩ là mỹ nhân ngư lão sư. Hoa cúc non, mỹ nhân ngư mở miệng, vừa không có chọn Lan Lăng Vương, mà là lựa chọn trước nhất chàng để cho nàng tích bại hoa cúc non. Nữ ca sĩ cũng giống vậy mới vừa, vọt thẳng đến ca hậu tới. Hiện trường hoan hô, An Hoành nụ cười sâu hơn. Xem ra chúng ta mỹ nhân ngư lão sư đối bại bởi hoa cúc non lão sư không quá chịu phục đâu rồi. Như vậy tiếp theo ba vị ca sĩ muốn như thế nào lựa chọn đây? Báo thù nữ thần, người máy liếc nhìn Lan Lăng Vương. Cắn răng mở miệng nói. Hắn là đệ nhất chiến đội nhân. Không muốn làm khó Lan Lăng Vương. Tinh linh đi, phao phao ngừ cũng liếc nhìn Lan Lăng Vương. Sau đó cười cười nói. Ta biết rõ mình không cái gì hy vọng. Nhưng ta hy vọng Lan Lăng Vương lão sư có thể tiếp tục đi tới đích. Ngư nhân ngơ ngác nhìn chung quanh một chút. Không người, liền còn dư lại hắn và Lan Lăng Vương rồi. Đối mặt cái kết quả này, người xem cùng bạn trên mạng cũng đều trợn tròn mắt. Ta đi, không nhân tuyển Lan Lăng Vương. Này ba rõ ràng chọn Lan Lăng Vương tiết tấu a, ta đột nhiên phát hiện đám này ngư thực ra còn rất đoàn kết. Đúng cũng không muốn đem Lan Lăng Vương PK đi xuống. Người máy này ba cũng vậy. Hắn chắc chắn biết chọn Lan Lăng Vương chắc chắn nhất. Nhưng kết quả, ngư nhân cũng chính là không có cơ hội lựa chọn. Nếu không ta hoài nghi hắn cũng sẽ không lựa chọn Lan Lăng Vương. Cái kết quả này ra quá nhiều người dự liệu. Không biết đến đám này ngư đang suy nghĩ gì. Nguyên nhân thực sự. Có lẽ muốn chờ bọn hắn bóc mặt thời điểm mới rõ ràng. PS, trận đấu sắp kết thúc.